Kiếm Vương Triều, quyển 2, góc truyện audio.com, người tưởng ai cũng vì tiền tài mà khom lưng. Chu Tả Ý giận quá quay phắt người lại, im ngay, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Nhưng ngay lúc này, một tiếng âm thanh bình thản mà nguy hiểm vang lên cách đó không xa. Đôi khi, vì tiền tài mà chịu thiệt một chút cũng không phải là không được. Chu Tả Ý tái mặt, sợ hãi đến run người, quay về phía phát ra âm thanh, khom mình hành lễ, giọng run rẩy. Phụ thân, một người trung niên sắc mặt như ngọc, một đạo bào màu xanh, dáng vẻ rất thanh nhàn, từ sau một chiếc xe ngựa đi ra. Chu gia là quý tộc trước đây của Đại Tần, nhưng đã suy tàn từ trước khi Thương gia biến pháp, mãi đến giờ vẫn chưa đứng dậy nổi, nhưng dù sao họ cũng là quý tộc lâu đời, nội tình đương nhiên vẫn có. Phụ thân của Chu Tả Ý, Chu Vân Hải, tuy không vào triều nhậm chức nhưng dáng vẻ vẫn rất long hành hổ bộ, khí độ ung dung. So với ông ta, Tạ Trường Thắng chẳng khác gì nhà giàu mới nổi. Nhưng Tạ Trường Thắng đã phát huy được cái khí chất nhà giàu mới nổi ấy đến mức tận cùng. Nhìn Chu Tả Ý đang sợ hãi, mắt Tạ Trường Thắng sáng rực, hắn nhìn Chu Vân Hải, hỏi. Có thể thương lượng, Chu Vân Hải hơi khom người chào Tiết Vong Hư, rồi mỉm cười. Nếu khuyển tử đã đánh bạc thua, để cho người ngoài được vào trong viện tìm hiểu Tả Ý tàn quyền, thì có thêm vài người ngoài nữa vào cũng chẳng khác gì nhau, nếu chư vị thiếu niên tài tuấn thật có thể từ Tả Ý tàn quyền của Chu gia ta ngộ ra được cái gì tinh diệu, sau này kiến công lập nghiệp thì cũng coi như xứng đáng. Chu Vân Hải nói chuyện rất ung dung, Tạ Trường Thắng khoái chí, giọng rất dứt khoát. Phải trả bao nhiêu tiền? Chu Vân Hải mỉm cười. Một người một vạn kim. Tạ Trường Thắng gật đầu. Thành giao. Trương Nghi là người xuất thân bần hàn, nghe thấy nhập viên xem kinh phải trả vạn kim, dù Tạ Trường Thắng chẳng thèm để ý, rõ ràng cho thấy sẽ thoải mái móc ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an, mở miệng định nói. Tiết Vong Hư quay sang nhìn hắn. Trương Nghi rụt cổ, ngậm miệng lại. Tiết Vong Hư thản nhiên. Khỏi tính phần ta, nghe nói Mặc Viên Phong cảnh không tệ, tí nữa ta đi xem cảnh là được. Chu Vân Hải kính cẩn, Tiết Động Chủ là đại tông sư, đương nhiên đâu cần phải xem Chu gia tàn cuốn. Tiết Vong Hư lắc đầu, người không cần phải khiêm tốn, dù là ngày xưa, khối kẻ thiên tài mạnh hơn ta mà cũng còn coi trọng Tả Ý tàn quyền, ta không xem, chỉ là vì sợ xem rồi lại đâm ra ngứa ngáy với kiếm, mà ta không còn đủ thời gian để tu hành. Chu Vân Hải ngẩn ra than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Trương Nghi nghe vậy càng thêm xấu hổ vì sự lề mề của mình. Chu Tả Ý đi theo Chu Vân Hải lên xe ngựa Chu gia, đi trước dẫn đường. Suốt chuyến đi Chu Tả Ý luôn cúi thấp đầu, không nói một lời, đến khi xe chạy, hắn mới ngẩng đầu lên, hiểu con không ai khác ngoài cha, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, Chu Vân Hải hiểu ngay hắn đang nghĩ cái gì. Đừng có hỏi ta tới từ lúc nào, Chu Vân Hải lặng lẽ nói. Dù là Linh Hư Kiếm Môn Kiếm Khư Thịnh Hội, hay là Mân Sơn Kiếm Tông Kiếm Hội, nhìn bề ngoài đều là anh tài trẻ tuổi Đại Tần tỷ thí, nhưng sau lưng nó, không phải là cuộc so đấu của giới quý tộc Đại Tần hay sao? Anh tài trong nhà, sau này đứng chỗ nào ở Trường Lăng, chính là xác định vị thế của gia tộc đó ở Trường Lăng. Hôm nay Trần Liễu Phong và Phạm Vô Khuyết quyết đấu, là trận chiến đầu tiên của Mân Sơn Kiếm Hội, làm sao ta không tới được? Lúc người với Lục Đoạt Phong, Tân Tiệm Ly giành chỗ của người. Góc truyện audio.com, ta đã tới rồi, chỉ là ta không ngờ, Đinh Ninh kia lại chọn ngươi trong ba người. Nên hôm nay ngươi bị thua ta đương nhiên cũng có trách nhiệm. Giọng nói của ông ta không hề có ý nào trách cứ, nhưng Chu Tả Ý lại càng thấy xấu hổ. Hắn cắn răng, ta không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Hắn mạnh hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi mạnh hơn, thì hắn chắc chắn phải thua. Chu Vân Hải nhàn nhạt nhìn hắn. Ta hy vọng ngươi biến sự hổ thẹn vì trận thua hôm nay thành động lực để tích cực tu hành. Dù hôm nay ngươi bại, nhưng nếu ngày sau gặp lại ở Mân Sơn Kiếm Hội ngươi đánh bại được hắn, thì ai còn để ý tới trận chiến bại hôm nay. Sau khi trở về, ngươi lập tức bế quan cho ta. Ngươi phải nhớ từ giờ đến lúc Mân Sơn Kiếm Hội chỉ còn có nửa năm. Ngươi nhẫn nại nửa năm thì có sao? Ta rất muốn ngươi học được sự vinh nhục cũng không sợ hãi của tên thiếu niên quán rượu kia. Chu Tả Ý dần bình tĩnh lại, cảm kích nhìn phụ thân, hắn vẫn còn có điều chưa hiểu. Phụ thân, chẳng lẽ trong nhà thật sự cần tiền lắm sao? Cần gì phải vì mớ tiền ấy mà phải cho họ nhập viên xem kiếm kinh? Chu Vân Hải lạnh lùng, ngươi vẫn còn chưa hiểu. Chu gia ta đã qua bao nhiêu thế hệ tìm hiểu Tả Ý tàn quyền, đã bỏ ra bao nhiêu thời gian? Chỉ có một ngày, họ có thể nhìn ra được cái gì? Hơn nữa người bên ngoài không biết nhưng ngươi chẳng lẽ cũng không biết lão tổ tu hành phải mất bao nhiêu tiền hay sao? Nghe thấy hai chữ lão tổ Chu Tả Ý lạnh người, hoàn toàn tỉnh ngộ. Ban đầu lúc đến, là Nam Cung Thải Thục và Từ Hạc Sơn, Tạ Trường Thắng ba người đi chung một chiếc xe ngựa, nhưng bây giờ khi tới nhà Chu Thị Tạ Trường Thắng lại ngồi chung với Đinh Ninh, Thẩm Dịch.